Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 3565, không cho bọn hắn nhìn. Ngày thứ hai buổi tối, 7 giờ, Hắc Vực lại mở đến nay, lần thứ nhất náo nhiệt như vậy, ngày bình thường quạnh quẽ chủ thành khu, vậy mà kín người hết chỗ. Không chỉ những cái kia ngày bình thường thời gian không cố định nhóm tuổi trẻ thiên tài nghe tin chạy đến, tự liền rất nhiều trước đó chưa bao giờ ở Hắc Vực lộ mặt mặt lạ hoắc cũng đều nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn là đến vây xem một đám nhân vật đặc biệt. Thần Thánh, Thương Hải, Tổ Long này ba đế quốc lớn, cộng lại hết thảy 72 khỏa tích hợp cư ngụ tinh cầu. Đại biểu cho 72 cái tinh hệ, đối toàn bộ vũ trụ mênh mông tới nói, này y nguyên là giọt nước trong biển cả, nhưng tại nhân loại mở ra tinh tế hàng hải thời đại trước đó, loại này quy mô thế giới loài người, cũng là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, bởi vì tại cái kia cổ xưa thời đại, dù là dùng thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, đều không thể rời đi tự thân chỗ này tinh hệ. Tại thời đại kia, nhân loại cực hạn tại tự thân năng lực, thậm chí một lần cho rằng toàn bộ vũ trụ mênh mông cũng chỉ có bọn hắn là duy nhất sinh linh. Bây giờ to lớn tiên nữ tọa nội, 72 cái tinh hệ nội 72 khỏa nghi cư hành tinh trên. Toàn bộ nhân loại cộng lại có mấy vạn ức cực nhiều. Dưới tình huống bình thường, chớ nói một cái đế quốc, liền xem như một khỏa tinh cầu trên mấy chục tỷ người ở giữa, lại có bao nhiêu có thể gặp nhau quen biết. Phóng tầm mắt một cái đế quốc, danh nhân xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số, nhưng có thể được đến tất cả chú ý, cũng gây nên tất cả mọi người hứng thú, lại có mấy người. Cho nên Tiểu Bạch cùng Vấn Quân một trận chiến này, ở chính bọn hắn đều không nghĩ tới dưới tình huống sáng tạo ra một cái lịch sử. Cái này là Hắc Vực mị lực, cũng là nó giá trị. Nơi này là ba đại đế quốc cộng cùng có được, bên trong tụ tập ba đế quốc lớn bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng ở sự thực trên, cho dù ba đế quốc lớn cũng không có được Hắc Vực. Tựa như cự nhân thành sân thí luyện, cũng là Tôn Nhạc Lâm mang theo Tiểu Long bọn hắn một đám đội ngũ quản lý người ở vận doanh cùng quản lý, nhưng cự nhân thành sân thí luyện thuộc về Lâm tỷ sao? Hiển nhiên không thuộc về, đó là cây cột ta cùng hệ thống ta. Hắc Vực liền càng thần bí, đến tận bây giờ, tất cả mọi người chỉ biết rõ Hắc Vực trọng khải, nhưng đến tột cùng là ai đang quản để ý đến nó đâu? Ba đế quốc lớn hoàng thất sao? Không ai nói, cũng mấy người biết rõ. Dù là biết rõ Hắc Vực là Phất Diện Phong tiên tử xây dựng, Tiểu Bạch cùng Lâm muội muội cũng không rõ ràng. Cái này tụ tập lấy ba đế quốc lớn tuyệt đại đa số đỉnh cấp thiên kiêu cao chân thực thế giới giả tưởng là nhân loại đỉnh cấp thiên tài thí luyện chi địa. Nó lực ảnh hưởng ở dân gian không hiện, thậm chí biết rõ nơi này tồn tại người, đối ba đế quốc lớn tới nói, cũng chỉ là một cái đặc biệt nhỏ bé tỷ lệ, nhưng lại là đứng ở thế giới này đỉnh cao kim tự tháp một đám người. Cho nên, Hắc Vực lực ảnh hưởng, nói theo một cách khác, thậm chí cũng không kém ba đế quốc lớn hoàng thất. Cho nên, trận này nhìn qua bất quá là hai người trẻ tuổi ở giữa một trận bình thường đấu ước chiến, lại trực tiếp đã dẫn phát mãnh liệt oanh động, đưa tới rồi vô số đại nhân vật chú ý. Thần Thánh Hoàng Thất, Thương Hải Hoàng Thất cùng Tổ Long Hoàng Thất, tất cả đều ở nghe tin về sau, phái người tiến vào Hắc Vực. Về phần những cái kia cổ xưa thế gia môn phiệt, càng là như là nghe thấy rồi mùi tanh mèo đồng dạng, một cái hướng nơi này chui. Bọn hắn chỗ chú ý, đương nhiên không chỉ là trận này chiến đấu bản thân những cái kia đồ vật tinh thải đi nữa, chỉ sợ cũng đặc sắc bất quá hai cái thần cấp đại lão chiến đấu. Bọn hắn quan tâm hơn hai người này thân phận chân thật. Dù sao dạng này thiên tài, ai không muốn có được. Trước đó trận chiến kia, Thượng quan Thanh Bình từ bóc thân phận đã được đến xác minh, chứng minh thật sự là hắn đến từ thần thánh đế quốc Thượng quan gia tộc. Thế nhưng là hắn bại rồi, bại hoàn toàn. Cái này chuyện ở mặt khác, hai đế quốc lớn hắc vực trong vòng luẩn quẩn không có hình thành quá lớn gợn sóng, nhưng tại thần thánh đế quốc, Thượng quan gia tộc lại thành rồi không nhỏ trò cười, mất mặt nha. Cho dù mọi người y nguyên thừa nhận Thượng quan Thanh Bình thực lực, nhưng đánh không lại, trang cái gì bước đâu. Cho nên sau trận chiến này, dù là Thượng quan Thanh Bình y nguyên là này hắc vực bên trong danh nhân, y nguyên là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng hắn thất bại, ngày tiếp theo toàn bộ Thượng quan gia tộc đều có chút bị người coi thường. Cho tới bây giờ còn tại đàm luận hắn người đã rất ít. Bây giờ mọi người chú ý nhất là Đại Ma Vương, cái này nhỏ đen mập mạp đến tột cùng là ai, đến từ quốc gia nào, đến bây giờ còn là một cái mê. Hắn nói chính mình là Tổ Long Đế Quốc, thậm chí nói bậy nói bạ ở đó kêu nói hắn là cái kia tướng mạo siêu cấp anh tuấn học sinh cấp 3 Bạch Mục Giả, rất nhiều người cũng nhịn không được khịt mũi coi thường. Đại Ma Vương gia hỏa kia khẳng định đang nói láo. Bạch Mục Giả là cái gì người? Rất nhiều người điều tra về sau cũng đều có chỗ hiểu rõ, biết rõ đó cũng là một thiếu niên thiên tài, nói hắn là hắc vực cấp cũng không có nhiều người sẽ phản bác. Dù sao phi tiên thi đấu vòng tròn tranh tài thành tích ở đó bày lấy, nhưng hắn thật sự là Đại Ma Vương. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, đây cơ hồ là không có khả năng. Nào có dạng này tự bảo thân phận. Nếu như tự bảo, cần gì phải đem một chương thịnh thế mỹ nhan biến thành dạng này. Mà ở số người Việt cực ít xem ra, này căn bản không có khả năng. Này số người cực ít chính là hắc vực chân thực vận doanh đoàn đội ba đế quốc lớn hoàng tộc. Không phải nói Tổ Long không ra được loại kia đỉnh cấp thiên tài, cũng không phải nói dáng dấp đẹp mắt người không thể đem chính mình làm xấu, mà là tại hắc vực bên trong thay hình đổi dạng, đó là có mô bản. Kia mô bản cụ thể tin tức đều ở ba đế quốc lớn hoàng thất cùng một chút cao tầng đại lão khống chế bên trong. Vì cái gì có dạng này một bộ mô bản? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắc vực bên trong người lẫn nhau ở giữa có thể giấu giếm thân phận, nhưng vận doanh đám người nếu như muốn tìm tới một cái người, nhất định phải được có thể tìm tới mới được. Này kỳ thực xem như vận doanh người, cũng liền là ba đế quốc lớn những cái kia các đại lão cho mình ngạnh sinh sinh mở ra một cái nhỏ cửa sau, thuận tiện chính mình đồ vật. Bọn hắn không có cách nào cầm tới hắc vực hạch tâm số liệu, nhưng lại có thể thông qua mô bản số liệu đến đẩy ngược ra một người chân thực hình dạng, sau đó thông qua chính mình đế quốc internet tiến hành so đúng. Ba đế quốc lớn bây giờ số liệu không thông, nếu như so đúng không ra, nói rõ ràng bọn hắn nghĩ muốn tìm người đến từ mặt khác hai đế quốc lớn. Nếu như còn muốn tiếp tục hướng xuống tìm, vậy cũng chỉ có thể giống Thượng quan gia như thế, dùng nhất cổ xưa phương pháp, phái người đi mặt khác hai đế quốc lớn bí mật quan sát tìm kiếm. Cho nên, chân chính chú ý chuyện này cao tầng các đại lão so với ai khác đều rõ ràng. Bạch Mục Giả loại kia anh tuấn thiếu niên, lại thế nào đổi, cũng đổi không thành nhỏ đen mập mạp. Trừ phi hắn có thể lách qua ba đế quốc lớn mô bản, nhưng này lại làm sao có thể. Cho nên Đại Ma Vương không có khả năng là Bạch Mục Giả. Lại nói cái kia Bạch Mục Giả mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Đại Ma Vương loại này hoành hành hắc vực người so ra, vẫn là có không đào ngũ cách. Nhất là song phương phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn không giống. Ở rất nhiều người xem ra, Đại Ma Vương rõ ràng chính là nghĩ muốn che giấu mình thân phận, ở đó nói bậy nói bạ, thỏa đáng một cái hỏng tiểu tử. Thật coi người khác cũng là đồ đần sao? nhìn không ra các ngươi hai cái vô luận khí chất vẫn là chiến đấu quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Sao, bịa chuyện cũng tìm mời một cái đáng tin cậy đối tượng tốt à? Đại ma vương ở chiến đấu bên trong phi thường hung ác, bá đạo vô cùng, cơ bản đi lên chính là sát chiêu loại kia. Chẳng hạn như cùng thượng quan Thanh Bình trận đấu kia chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quanh co, thủ hạ lưu tình càng là không tồn tại, mà Bạch Mục Giã ở tranh tài bên trong càng nhiều là dùng sách lược, đặc biệt chú ý khống chế, đánh giết đối thủ, phần lớn cũng là tại khống chế rồi về sau lại ra sát chiêu, hai người phong cách hoàn toàn không giống. Cho dù là ngụy trang, cũng không khả năng ngụy trang được tốt như vậy. Cho nên nói thế giới này khắp nơi đều có hố, lòng người hiểm ác, bất cứ việc gì phòng ngừa chu đáo mới có thể lo trước khỏi họa. Tiểu Bạch loại này đơn thuần đứa bé ngoan, bị hiện thực bức đến cũng chỉ có thể tính toán, mưu trí, khôn ngoan rồi ngày nghỉ này trở lại hắc vực về sau. Thông qua lượng lớn tranh tài, tận lực tạo nên một loại hình thức chiến đấu, rốt cục thành công lừa qua một chút cũng không có mấy người. Mà hôm nay trận này ước chiến một cái khác chủ giác, thần bí vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, đạt được chú ý đồng dạng lớn nhiều. Bởi vì vị này càng thần bí, từ đầu đến cuối, gặp qua mặt nàng người đều lác đác không có mấy, chớ nói chi là cho dù nhìn thấy. Nhưng này khuôn mặt có phải hay không nàng chân thực bộ dáng, cũng không ai dám nói. Cho nên, nàng đến cùng là ai? Mọi người càng hiếu kỳ. 7:30, Long Ngạo Thiên ở hắc vực bên trong, vụng trộm cho Bạch Mục Giã phát cái tin tức. Lão đại, ngài bộ dáng, không phải mô bản bên trong chọn a? Bạch Mục Giã nhìn thấy tin tức về sau, trả lời một câu. Không phải, nhưng người có thể chỉnh thành ta như vậy, cũng không phải mô bản bên trong a. Đúng, ta trên thân cũng có một cái bí mật, nguyên thật cũng không muốn nói ra. Long Ngạo Thiên phát văn tự trong tin tức, mang theo một cái che mặt biểu lộ, sau đó lại nhanh chóng phát tới một đoạn tin tức. Lão đại, ta cảm giác sự tình có chút lớn rồi. Không nghĩ tới trận này ước chiến đưa tới chú ý độ như thế lớn. Ba đế quốc lớn hoàng thất, vô số môn phiệt thế gia, đều phái người tiến vào hắc vực. Làm sao ngươi biết? Cái này là bí mật của ta rồi. Chí năng sinh mệnh, Bạch Mục Giã phát rồi 4 chữ thêm một cái dấu hỏi qua đi. Quả nhiên là giống nhau. Long Ngạo Thiên có chút bị kinh đến rồi. Rất nhanh phát tin tức cho Bạch Mục Giã. Lão đại, chúng ta gặp một lần a. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua thời gian, có chút gấp rồi, nói, sau trận đấu thấy không được sao? Tính toán ta hiện tại lập tức chạy tới, ta cảm thấy vẫn là trước tiên cần phải cùng lão đại ngươi nói rõ ràng. Long Ngạo Thiên bên kia nói xong cũng không có động tĩnh, đoán chừng là ở chạy về đằng này. 7:45, một đường siêu tốc giết tới. Long Ngạo Thiên vội vã tiến vào Bạch Mục Giã ở hắc vực bên trong biệt thự. Lão đại, ngài trên thân cũng có giống nhau thượng cổ tồn tại sao? Long Ngạo Thiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, thượng cổ tồn tại. Bạch Mục Giã chân mày nhướng lên, nhìn lấy Long Ngạo Thiên, ngươi cũng có, đúng, ta không biết rõ hắn thân phận. Nhưng hắn rất lợi hại bộ dáng, chỉ bất quá đoạn thời gian trước, hắn đi rồi. Long Ngạo Thiên thở rồi một hơi, có chút phiền muộn mà nói, ta một cái bình thường tiểu tử nghèo, có thể tu luyện tới hôm nay, toàn bộ nhờ hỗ trợ của hắn, bằng không thì ta bằng cái gì có thể lăn lộn đến ta vậy. Liền nghi cứu cứu La Giang Xuân bên thân. A, nói cách khác, kia thân phận, nhưng thật ra là giả. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, cười lấy hỏi nói. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, đương nhiên là giả, nhưng ta cùng tiện nghi cứu cứu biểu tỷ dài đích thật là có điểm giống, cũng may mà ta có giúp đỡ, ở vô số người bên trong giúp ta tuyển ra đến đường dây này. Ở dưới trợ giúp của hắn, ta tất cả tư liệu đều tìm không ra bất kỳ sơ hở. Nói xong, Long Ngạo Thiên thở dồn một hơi. Mặc dù ta cùng La Giang Xuân không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng luôn có một ngày, ta là muốn báo thù cho hắn. Không có hắn, liền không có ta hôm nay. Đó là nên. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngươi vừa mới nói với ta, ba đế quốc lớn hoàng thất quan tâm này kiện chuyện, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này nói đến nói dài, đơn giản tới nói chính là, ta bên thân vị kia thượng cổ tồn tại, từng theo ta nói khoác, nói hắn nhận biết này hắc vực chân chính chủ nhân, hơn nữa có thể lấy được nhất định hắc vực quyền hạn. Mặc dù không lớn, nhưng mở cho ta cái cửa sau là không hề có một chút vấn đề. Ta kia thời điểm không có thế nào làm chuyện, cảm thấy hắn thuần túy chính là ở thổi phồng. Dù sao hắn liền hắc vực cũng không dám vào, nhưng hắc vực lại mở không bao lâu, ta liền thu đến rồi một cái chuyên dụng khoang giả lập. Sau khi đi vào, ta phát hiện mình mô bản cùng người khác cũng không giống nhau. Mặc dù không thể hoàn toàn tùy tâm sở dục, nhưng lại so người khác lựa chọn nhiều quá nhiều. Trọng yếu nhất là, bình thường hắc vực mô bản, hoặc là không làm sửa chữa, lấy diện mục chân thật bày ra, hoặc là chỉ có một cái sửa chữa qua đi hình tượng. Nhưng ta, lại có rất nhiều. Long Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nếu không ta nào có kia bản sự chỉnh thành cùng lão đại giống như đúc. Hắn đoạn thời gian trước đột nhiên nói muốn đi, nói nhất định phải đi một chỗ, muốn đi làm một cái chuyện, sau đó cho ta lưu lại một cái cao cấp trí năng. Kia đồ vật cũng rất lợi hại, ta dùng nó ở rất nhiều nơi đều bố trí trang bị theo dõi. Long Ngạo Thiên nói xong, cùng Bạch Mục Dã nhấn mạnh nói, nhưng tuyệt đối vô dụng ở lão đại trên thân. Này điểm còn mời lão đại yên tâm. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cái này hắn là tin tưởng, bởi vì hắn trên thân cao cấp trí năng, cũng không phải ăn chay. Hắn mặc dù không giống tiểu tử này đồng dạng phóng khoáng, khắp nơi bố trí giám sát, nhưng nếu là có người muốn thông qua Internet ở hắn nơi này thu được điểm cái gì, cũng rất không có khả năng. Ta vì sao vẫn luôn không có cùng lão đại nói qua cái này chuyện? Là bởi vì hắn đã thông báo ta, hắn tồn tại là tuyệt mật, quyết không thể lộ ra cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng ta đang nghiên cứu rồi thải thải bọn hắn mô bản về sau, cảm thấy lão đại trên thân khẳng định cũng có cùng ta cùng loại bí mật. Thêm lên đi theo lão đại về sau, ngài một chút thần kỳ biểu hiện, để ta càng cảm thấy khẳng định cái suy đoán này, cho nên ta mới dám cùng lão đại sách. Mấu chốt ta mệnh cũng là ngài cứu, ta tin tưởng ngài. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta vì sao vội vã chạy tới tìm ngài nói chuyện này? Là ta có loại cảm giác, một khi lão đại thân phận bại lộ, mang đến tai họa về sau cùng phiền phức, chỉ sợ so Tam Tiên Đảo kia kiện chuyện phải lớn hơn nhiều. Bởi vì này đã liên quan đến hắc vực hạch tâm cơ mật. E là cho dù là Tổ Long Đế Quốc những cái kia đại lão, cũng sẽ không cho phép loại chuyện như vậy tồn tại. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Yên tâm đi, ta trước đó vì sao hướng chính mình trên thân dẫn, cũng chính là mượn những người kia đa nghi, cố ý đặt ra bẫy. Chúng ta người càng ngày càng nhiều, mà lại một số người quen thuộc cùng đặc tính rất khó cải biến. Cùng nó cả ngày bị người nhìn chằm chằm, nghiên cứu ta, nghiên cứu mỗi một cái xuất hiện ở ta người bên cạnh. Cuối cùng bị người phát hiện bí mật của chúng ta, còn không như chính mình chủ động bạo lộ ra một điểm. Dạng này, bọn hắn sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám tùy tiện tin tưởng phán đoán của mình. Chúng ta không sợ cái gì, chúng ta chỉ là cần thời gian. Long Ngạo Thiên nhịn không được cười rộ lên, vẫn là lão đại nghĩ chu đáo. 7:55, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Long Ngạo Thiên nói, thời gian đến rồi, đi, đi chiếu cố vị kia vấn quân a. Nghiên cứu nàng người chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Long Ngạo Thiên cười nói, nàng càng thần bí nha, mặt đều không lộ. Bạch Mục Dã lựa chọn tiếp thu khiêu chiến, đồng thời lựa chọn ngẫu nhiên địa đồ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh tỏa ra lấy khôi hoàng khí thế cổ xưa thành trì ở giữa. Đứng ở thành trì trên không tung bay một khối to lớn mâm tròn bên trên. Đây là, Bạch Mục Dã nhìn lấy tòa này xa lạ cổ thành, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ thời đại thượng cổ thành, vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu ở Bạch Mục Dã đồng ý khiêu chiến về sau, cũng rất mau tiến vào đến nơi đây, đồng dạng đứng ở một khối to lớn mâm tròn bên trên. Cùng Bạch Mục Dã xa xa nhìn nhau, có chút ý tứ, vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu sau khi đi vào, cũng trước dò xét rồi một mắt tòa này phong cách cùng hiện đại có điều khác biệt rộng lớn cổ thành. Lẩm bẩm rồi một câu, sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Bạch Mục Dã. Người tốt, Đại Ma Vương, người tốt, vấn quân muội muội, vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu. Ngoặc kép, ai là ngươi vấn quân muội muội? Cái này ra hỏa, vẫn là thứ nhất dám dạng này nói chuyện với nàng người. Hai người nói chuyện công phu, bốn phía vẫn là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói rằng, ngươi dự định mở ra xem cuộc chiến sao? Ngươi không nghĩ thông? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Một trận chiến này đưa tới chú ý to lớn như thế, cơ hồ tất cả biết rõ tin tức này người đều tràn vào đến rồi. Muốn là hai người bọn hắn không ra xem cuộc chiến công năng, chỉ sợ quay đầu chỉ là oán niệm liền phải đem toàn bộ hắc vực cho lấp đầy. Nhưng có mở hay không? Hoàn toàn chính xác là hai người bọn họ tự do. Không muốn, vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu âm thanh bên trong mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng, nghe càng giống là một cái thành thục nữ nhân, không quá giống 17-18 tuổi loại kia thiếu nữ. Nàng nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi đánh một trầu nên rất thú vị, nhưng không ưa thích bị người vây xem. Nàng sau mặt nạ một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã, cười khẽ nói, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ muốn mời một số người tiến đến, ta cũng không có ý kiến, dù sao ngươi bằng hữu so ta nhiều. Mời, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thôi đi. Mặc dù mọi người đều cải biến rồi hình tượng, nhưng nếu hắn mời bên thân những người kia, quay đầu một khi truyền ra đi, chẳng phải là rõ ràng nói cho đối phương biết mình người tế mạng lưới quan hệ là dạng gì. Hắn mặc dù không rõ ràng hiện tại có bao nhiêu người nghĩ muốn điều tra hai người bọn họ thân phận chân thật, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không thiếu. Thêm lên vừa mới Long Ngạo Thiên nhắc nhở, cũng làm cho hắn trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác. Dựa theo lão đầu tử ngay lúc đó cách nói, mô bản là hắn thiết kế, đoán chừng lại là đang khoác lác rồi. Bởi vì chỉ cần cùng Long Ngạo Thiên nói một xác minh, liền có thể rõ ràng bộ này cùng người khác không giống nhau nhân vật mô bản, cũng hẳn là chế thức, hoặc là chính là này hắc vực hệ thống. Thả cho những cái kia cá nhân liên quan, chuyện này quay đầu vẫn là phải hỏi một chút lão đầu tử. Được rồi, nếu như ngươi không nghĩ thông, vậy liền hai người chúng ta người đánh một trận, ta cũng thấy được dạng này rất tốt. Bạch Mục Dã kia trương nhỏ đen béo trên mặt tươi cười, nhe răng cười nói, đúng không? Nghĩ nghĩ nhiều như vậy từ trước tới giờ không tiến vào hắc vực, nhưng bởi vì trận này ước chiến mà đến người, bọn hắn đợi chút nữa phát hiện thủy chung vào không được. Trên mặt loại kia phẫn nộ cùng thất vọng, liền đặc biệt tốt cười. Vấn quân năng hiếu kỳ đa sầu âm thanh lười biếng dễ nghe, đứng ở đó to lớn mâm tròn trên xoay xoay lưng, đem linh lung dáng người hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó ở nàng trên thân, chậm rãi, có một cỗ nghiêm nghị khí thế chậm rãi tản mát đi ra. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ đây là Đại Tông Sư, đã nhưng không ai xem cuộc chiến. Vậy chúng ta hôm nay, liền đều cầm ra thực lực chân chính của mình a. Đại Ma Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Vấn Quân Năng hiếu kỳ đa sầu kia đôi ánh mắt sáng ngời, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi vậy mà là Đại Tông Sư? Nhỏ đen mặt béo trên tràn đầy giật mình chi sắc, nói ngươi thật giống như không phải Tông Sư đồng dạng. Vấn Quân Năng hiếu kỳ đa sầu ngữ khí mang theo trêu chọc mà nói, tuổi quá trẻ Tông Sư cấp phù triện sư, tuyên cổ hiếm có. Nói xong, nàng một đôi mắt vô cùng có thâm ý nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tuyệt đối không nên phủ nhận a, dù sao lại không có người ngoài, ngươi phải trả dùng cao cấp tiêu chuẩn cùng ta đánh, khẳng định là đánh không lại ta, bằng không thì ngươi có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, Vấn Quân Năng hiếu kỳ đa sầu trực tiếp từ mâm tròn bên trên chậm rãi bay lên, tóc dài múa nhẹ, tay áo bồng bềnh, giống như một cái tiên nữ vậy. Keng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Kiếm chỉ Bạch Mục Dã, nhẹ giọng quát nói, Đại Ma Vương, đến chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.